Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 134, đạo sĩ xuống núi lấy tiên dược, đại họa giáng lâm Thanh Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, đạo sĩ xuống núi lấy tiên dược, đại họa giáng lâm Thanh Minh Châu. Đêm đó Phong Nguyên Sơn bên trên, rú thảm thanh âm liên tiếp không dứt, gấu nhỏ nuốt long cốt bí quyển, nghẹn được mắt trợn trắng, thật vất vả nuốt vào, bụng cổ trướng lên, sau đó nghĩ đến lão gia bàn giao, kéo lên công cụ giáp chính là một bữa loạn đánh. Hôm sau giờ sáng, Bảo Thọ đạo trưởng đứng dậy đến, phát hiện công cụ giáp vậy mà coi là thật gầy đi trông thấy. Luyện tinh sơ cảnh, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt hơi ngưng, thầm nghĩ. Gia hỏa này đến tột cùng là có cái gì thiên phú thần thông? Vẫn là thuần túy bởi vì bị đánh, lục lọi ra áp chế bản thân cảnh giới bí quyết. Nếu thật là cái sau, chẳng phải là thành sáng tạo đạo pháp hình thức ban đầu. Hắn nghĩ như vậy, lại trong lòng vui vẻ, công cụ giáp đã ép trở về luyện tinh sơ cảnh, là trọng yếu hơn là, nó 10 phần kháng đánh, mà lại thói quen gấu nhỏ long tộc huyết mạch uy áp, lần này đi hái long nguyên sâm, có thể nói 10 phần chắc chín. Phi, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng xì một tiếng khinh miệt. Tiền nhiệm lão trưởng giáo cũng nói lần này đi thành tiên hẳn là 10 phần chắc chín, kết quả cho đến ngày nay, mộ phần cũng không biết ở đâu. Hắn thở sâu, đi ra khỏi đạo quán bên ngoài, đưa tay liền đem gấu nhỏ vồ tới, pháp lực chớp mắt dò xét. Long cốt bí quyển còn tại nó trong bụng, nhưng là rõ ràng nhỏ một vòng. Quả nhiên cái này gấu nhỏ, lại đem bực này có thể tăng thêm long tộc huyết mạch đồ chơi, cho dần dần cắn nuốt hết. Hắn quan sát tỉ mỉ một lần, gấu nhỏ biến hóa không lớn, chỉ là trong mắt màu vàng óng càng thêm thâm thúy, long tộc uy thế càng tăng lên 3 phần, tựa hồ huyết mạch càng thêm thuần khiết. Chắc hẳn theo triệt để tiêu hóa cái này long cốt bí quyển, nó long tộc huyết mạch sẽ lại đề thăng một cái cấp độ. Lão gia, gấu nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tội. Long cốt bí quyển giá trị vô hạn, ngươi thiếu ngân lượng, ngạch số gấp bội. Bảo Thọ đạo trưởng niệm một câu như vậy, tiện tay đưa nó thả xuống đất. À, gấu nhỏ như bị sét đánh, run giọng nói. Có thể hay không phun ra trả cho lão gia. Cốt sang một bên, Bảo Thọ đạo trưởng đưa nó đẩy ra, sau đó gọi đến Tự Ảnh, truyền xuống Quan Thiên Long thủ thôi động pháp quyết, phân phó hắn mỗi ngày leo núi, quan trắc Phong Nguyên Sơn xung quanh gió thổi cỏ lay. Sau đó hắn liền dẫn nắm công cụ bên dưới, từ sau núi tiến vào Nguyên Thiên Vực. Mà công cụ giáp run lẩy bẩy, hoài nghi lão gia có phải là chuẩn bị dẫn nó đi tìm cái đồ tể. Nhưng mà Phong Nguyên Sơn bên trên, gấu nhỏ nản lòng thoái chí, ghé vào Mạnh Sơn Quân trên đầu, thở dài nói. Thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm, từ khi chúng ta cầm tiên kiếm cùng bảo tháp xuống núi, lão gia cũng không cao hứng, hiện tại xuống núi đều không mang ta, chỉ mang theo công cụ giáp, xem ra gấu tiểu gia muốn thất sủng. Sau khi nói xong, ánh mắt nó hiện ra kim quang, lầu bầu nói. Chắc là lão gia nhìn ta thiếu nợ hắn quá nhiều nợ, lại luôn luôn nợ tiền không trả, trong lòng mất hứng, nói đến vẫn phải là đi kiếm chút bạc, sớm chút trả nợ mới thành. Mà ở lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng đã tiến vào Nguyên Thiên Vực bên trong phạm vi. Hắn tiến vào Nguyên Thiên Vực liền phát giác được bầu không khí ngưng trệ. Các nơi đề phòng xâm nghiêm, nhất là các nơi trảm yêu lại, so trước một lần vây giết yêu tà thời điểm, càng thêm ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ có một tầng vô hình mịt mờ, phảng phất bao phủ toàn bộ Nguyên Thiên Vực. Liệp yêu phủ tại phòng bị cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, nhưng lại vẫn chưa tiến hành can thiệp. Hắn nắm công cụ giáp hướng phía trấn áp địa mạch kia một nơi vô danh sơn lâm mà đi. Nhưng mà cùng lúc đó, Nguyên Thiên Vực trưởng vực phủ đệ ở trong. Tạm thời xem như xếp vào Bạch Hồng Quan môn tường hai tên tạp dịch đệ tử Trần trưởng vực nhi nữ, đều đã bị triệu hồi. Phụ thân làm cái gì vậy? Trần Đồ như vậy hỏi. Đúng vậy a, trưởng giáo mệnh ta huynh muội gom góp 10 vạn lọn tóc, chúng ta mới mấy ngàn. Tên là Trần Họa nữ hài càng là phồng mặt lên, mọc lên hờn dỗi. Thanh Minh Châu truyền đến mệnh lệnh phải vì cha chuẩn bị sớm, sợ rằng Nguyên Thiên Vực muốn ra tai họa. Trần trưởng vực vẻ mặt nghiêm túc nói. Trừ cái đó ra, bây giờ chấp trưởng Liệp yêu phủ Kim Y Trảm yêu lại, vậy chính là xuất thân Cửu Tiêu Tiên Tông thi trưởng lão, đêm qua cùng vi phụ thương nghị ứng đối ra sao tiếp xuống tai biến. Tai biến, Trần thị huynh muội liếc nhau một cái, đều có kinh hãi. Xích huyền giao long quá cảnh, các nơi tà tu làm loạn, Nguyên Thiên Vực thật vất vả mới an ổn xuống, trấn an dân chúng, làm sao còn có tai biến. Trần Họa thần sắc cực kỳ phức tạp, cắn răng nói. Cái này thế đạo còn có thể thái bình sao? Liên tiếp tai họa, dân chúng sao có thể sống? Trận này tai họa không nhất định phát sinh. Trần trưởng vực khoát tay áo, nói. Tai họa cũng không phải là nhân họa, mà là thiên tai, nhưng cụ thể là đất rung núi chuyển, vẫn là hồng thủy nạn hạn hán, chưa đủ lớn tinh tường. Nghe nói là triều đình Ti Thiên Giám, quan trắc quốc vận, biết được Thanh Minh Châu sẽ có dung chuyển, sở dĩ truyền lệnh Thanh Minh Châu sớm phòng bị. Gây họa tới toàn bộ Thanh Minh Châu. Trần Đồ thần sắc nghiêm nghị, phía trên truyền xuống lời nói, chưa hẳn liền muốn tin hết. Trần Trường Vực thấp giọng nói, mặc dù là cha là một vực chủ sự tình quan viên, nhưng dù sao cũng là phàm phu tục tử, trong rất nhiều chuyện mặt chưa hẳn đều cáo chi. Cái này tai họa tại sao mà lên, vì sao mà sinh, đều vẫn chưa nói rõ, bất quá thì trưởng lão ngược lại là nói đến càng nhiều một chút. Hắn nói cái gì? Trần Họa hỏi, tai họa chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng nếu là một khi phát sinh, sẽ gây họa tới toàn bộ Thanh Minh Châu, việc này đầu nguồn. Trần Trường Vực thấp giọng nói, hơn phân nửa tại Cửu Tiêu Tiên Tông. Cửu Tiêu Tiên Tông, Trần Đồ run lên, nói, Cửu Tiêu Tiên Tông ở vào cổ Huyền Châu, cách này hơn 2 vạn dặm địa cùng Thanh Minh Châu tai họa có quan hệ gì? Thì trưởng lão không có nói rõ, nhưng đề cập Cửu Tiêu Tiên Tông, đã phái ra 10 vị trưởng lão, 100 vị chân truyền đệ tử cùng 300 vị ngoại môn đệ tử, đến Thiên Nguyên Châu. Trần Trường Vực vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là tai họa chưa sinh, hết thảy mạnh khỏe, như một khi xuất hiện tai họa Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử, sẽ hiệp trợ Thanh Minh Châu cứu tế. Nếu là thật sự có tai họa, bây giờ liền muốn để quan phủ các nơi chuẩn bị tại tai họa thời điểm như thế nào để dân chúng tị nạn cầu sinh, mà tai họa về sau lại như thế nào trần tai trấn an. Trần Đồ suy tư nói, lương thực rất trọng yếu, tai họa về sau, thường thường chính là nạn đói, tại đói khổ lạnh lẽo phía dưới ôn dịch vậy dễ dàng sinh ra. Vi phụ đã truyền thư các quan huyện phủ, Trần Trường Vực buông tiếng thở dài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lâm thời triệu các ngươi trở về, vẫn là xuất phát từ tư tâm, sợ các ngươi bên ngoài xảy ra biến cố. Kinh thành Liệp Yêu Phủ ở trong, chỉ thấy một lão già áo tím, trèo cao nhìn xa, thần sắc trầm thấp. Hắn khí tức thu liễm, nhưng vẫn khó nén uy nghiêm, chính là Liệp Yêu Phủ đương đại phủ chủ. Hắn là Liệp Yêu Phủ tối cao người chủ sự, cũng là đương kim đại hạ quốc sư sư huynh. Mà sau lưng hắn cũng là một vị áo tím, chính là đã từng cùng thôn Âm Sơn trưởng giáo gặp mặt Tả Vực áo tím chủ sự. Liên quan tới Thanh Minh Châu một chuyện, đều đã đưa tin xuống dưới, các nơi đều tại chủ bị, nhưng là... Tả Vực chủ sự thản nhiên nói, tai họa bắt nguồn từ cổ Huyền Châu, tuy nói chưa hẳn liền thực sẽ ảnh hưởng đến Thanh Minh Châu, chỉ khi nào chuyện xảy ra cục diện khó mà thu thập, chỉ bằng vào phủ chủ vị kia đệ tử, sợ rằng không đủ để có thể làm chức trách lớn. Liệp Yêu phủ chủ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem phương xa, không có quay đầu, chỉ là ngữ khí như thường, nói. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Cái này Tả Vực chủ sự nói, A Văn cũng coi như kỳ tài ngút trời, ỷ vào chuôi này hắc kiếm, chiến lực có thể địch luyện thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là Thanh Minh Châu liên tiếp xảy ra chuyện, vậy thường có trưởng giáo cấp cường giả xuất hiện, hắn chỉ sợ không trấn áp được, nên đổi một cái người chủ sự. Liệp Yêu phủ chủ chậm rãi nói, trưởng giáo cấp cường giả, trừ thôn Âm Sơn trưởng giáo xuất quỷ nhập thần, không ở săn giết bảng bên trên, những thứ khác không đều đã chém giết sao? Thanh Minh Châu trình lên luyện thần cảnh thủ cấp, so bất luận cái gì một chỗ, đều muốn càng nhiều, nói như thế nào hắn không chịu nổi chức trách lớn. Tả Vực chủ sự bình tĩnh nói, phủ chủ lòng dạ biết rõ, như Xích Huyền Giao Long, như Viên Khiếu Chu, như Trình Liệt bực này nhân vật đều là vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn bên trên tuổi trẻ đạo sĩ, mà không phải A Văn. Mà lại nói trở lại, đạo sĩ kia trong bóng tối, ngay cả Kim Y Trảm Yêu lại đều chém 3 vị, hắn không phải là cái gì người lương thiện. Có đạo sĩ kia tại Thanh Minh Châu bên trong, A Văn ép không được hắn, không bằng ta tự mình tiến về. Liệp Yêu phủ chủ lúc này mới xoay người lại, thần sắc lạnh lùng. Ý của bệ hạ, Tả Vực chủ sự bỗng nhiên lên tiếng nói. Lão phu biết rõ ngươi lần này đi cần làm chuyện gì, nếu là phụng chỉ làm việc nhiều như vậy còn lại sự tình cũng không cần để ý tới. Liệp Yêu phủ chủ thản nhiên nói. Lần này đi một là trần tai, hai là quốc vận, chỉ thế thôi. Minh bạch, cái này Tả Vực chủ sự cười nói đến, nói, bất quá Thanh Minh Châu sự tình, phải chăng muốn hướng Cửu Tiêu Tiên Tông hỏi trách? Liệp Yêu phủ chủ thần tình vẫn như cũ, hờ hững nói. Cửu Tiêu Tiên Tông nghiêng cử tông chi lực trấn áp cổ Huyền Châu tai họa, ngươi nói sai ở nơi nào, lại ứng như thế nào hỏi trách? Cổ Huyền Châu, Cửu Tiêu Tiên Tông, trưởng giáo, Sơn Môn đã phong bế, trước đây phái đi trưởng lão đệ tử, đã tới Thiên Nguyên Châu, làm xong mọi loại chuẩn bị, một khi Thanh Minh Châu xuất hiện biến cố, bọn hắn sẽ hiệp trợ Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ. Rất tốt, lão già áo bào trắng khẽ gật đầu. Đã đều chuẩn bị xong, liền có thể ở nơi này cổ Huyền Đỉnh dung chuyển trước đó, sớm tiến hành trấn áp. Chỉ bất quá, vị trưởng lão này ngừng tạm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng giáo vài ngày trước đưa tin cho kinh thành Liệp Yêu phủ cáo chi bọn hắn lần này bàn môn phong sơn, trấn áp cổ Huyền Châu tai họa có thể sẽ để Thanh Minh Châu vậy chịu đựng rung chuyển. Triều đình mặc dù đã đối Thanh Minh Châu hạ lệnh, sớm chuẩn bị ứng đối tai họa thế nhưng lại cũng có quan viên thượng tấu, muốn đối ta Cửu Tiêu Tiên Tông hỏi trách. Buồn cười, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thần sắc lạnh lùng, nói. Cửu Tiêu Tiên Tông tự sáng tạo lập đến nay, vẫn trấn áp cổ Huyền Châu tai họa. Bây giờ chúng ta chẳng những là tại bảo đảm ở Cửu Tiêu Tiên Tông sơn môn cơ nghiệp, tương tự cũng là tại bảo đảm ở Đại Hạ Vương Triều cổ Huyền Châu, bảo vệ một phương này quốc thổ cương vực. Nếu không tiến hành trấn áp tai họa cùng nổi lên, cổ Huyền Châu cùng Thanh Minh Châu, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỳ thật Thanh Minh Châu sự tình, có thể giấu giếm tới. Trưởng lão này thấp giọng nói. Hai châu cách xa nhau hơn 20,000 dặm, không có người sẽ cho rằng là ta Cửu Tiêu Tiên Tông ảnh hưởng, nhưng là. Việc này báo cáo cuối cùng sẽ để cho triều đình không vui. Nếu thật là ảnh hưởng đến Thanh Minh Châu, dẫn đến Địa Long thức tỉnh, sinh ra dung chuyển tai họa, bản môn giấu giếm tới đây sự tình, sẽ để cho Thanh Minh Châu tử thương bao nhiêu dân chúng. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo có chút khoát tay, nói. Quá khứ Cửu Tiêu Tiên Tông trấn áp tai họa, cũng chưa từng gây họa tới cái khác các nơi. Lần này sở dĩ sẽ gây họa tới Thanh Minh Châu tất cả đều là bởi vì Đại Hạ Vương Triều mất đi đối Thanh Minh Châu quốc vận trưởng khống, càng là bởi vì Đại Hạ Vương Triều ở nơi này khẩn yếu thời khắc không quan tâm, không tiếc bất cứ giá nào, muốn thừa cơ tụ lại Thanh Minh Châu vận thế. Nói đến đây, hắn phất tay áo cười lạnh, nói. Đại Hạ cao tầng làm ra lựa chọn cũng làm cho thủ hộ của Huyền Châu Cửu Tiêu Tiên Tông đến gánh trách, nếu thật sự phải có tức giận nên bản tọa mới đúng. Đối với ngoại giới gió nổi mây phun, Bảo Thọ đạo trưởng tạm không biết được, vẻn vẹn biết rõ Nguyên Thiên vực tại hôm nay bao phủ vẻ lo lắng, tựa hồ mưa gió muốn tới. Mà bản thân hắn thì tới nơi này nơi vô danh sơn lâm chỗ. Lão gia kia đồ tể liền ở chỗ này a, công cụ giáp run giọng lấy hỏi. Cái gì đồ tể? Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi được ngạc nhiên. Lão nhân gia ngài không phải nghĩ nấu tiểu nhân, sở dĩ mang đến nơi này tìm đồ tể sao? Công cụ giáp run lên càng là kinh ngạc. Nhìn ngươi gầy thành dạng này, ăn ngươi cũng không còn thịt a, Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói. Hôm nay bần đạo dẫn ngươi đến, là nhường ngươi làm một kiện đại sự, nếu như việc này làm thành, lão gia cam đoan năm nay không nhường ngươi vào nồi. Công cụ giáp nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, nói. Lão gia có việc nhưng xin phân phó, lên núi đao, xuống vạc dầu, tiểu nhân không chối từ. Nó sau khi nói xong, lại ngơ ngác một chút, luôn cảm thấy lời này không đúng chỗ nào. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ đầu của nó, gật đầu nói. Ngươi rất có giác ngộ, về sau hay dùng đao chém thành mấy khối, một bộ phận nấu canh, một bộ phận xuống vạc dầu, làm thỏa mãn ngươi ý. Sau khi nói xong, hắn liền đem công cụ giáp nhấc lên, đi tới Thanh Minh Châu địa mạch vị trí, dọc theo sơn động đi vào. Thiên tinh vách tường đã bị hắn chặt thành hai nửa trang trở về Phong Nguyên Sơn, chuẩn bị xung làm sau này đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, vẫn là lưu lại một tòa mới trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng có được mở ra trận pháp khẩu quyết, lúc này vận dụng pháp lực liền mở ra trận pháp tiến vào trong đó. Trước phương bạch quang thiểm nhấp nháy, chính là thời cổ đại năng lưu lại trận pháp vững chắc vạn phần. Lão gia, chúng ta đây là tới làm gì? Công cụ giáp trái xem phải xem, thấp giọng hỏi. Nhìn thấy cái này màn ánh sáng màu trắng không có. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ hướng phía trước, thấy được a, công cụ giáp nhẹ gật đầu. Thu liễm một thân khí tức, từng chút bò vào đi. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Bên trong có tham gia tên là Long Nguyên Sâm, ngươi có thể hái một gốc liền một năm không dưới nồi. Công cụ giáp con mắt lập tức trợn to, trong mắt hiện ra kinh hỉ. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, tiếp tục cổ vũ. Nghe nói bên trong có 8-9 gốc Long Nguyên Sâm. Nếu là toàn hái trở lại rồi. Công cụ giáp hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lại nuôi 10 năm, Bảo Thọ đạo trưởng cam kết. Bần đạo cam đoan, trong vòng 10 năm, định không ăn ngươi. Lão gia yên tâm, ta từ nhỏ liền sẽ đào hang, nhổ củ cải là ta cường hạng. Công cụ giáp vội vàng nói. Nhưng trong bên cạnh rất nguy hiểm, có một tôn trời sinh thần thánh, chính là Long tộc. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Nếu như đã kinh động nó, sẽ tạo thành đại tai, sở dĩ ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không bần đạo nhất định phải bắt ngươi vào nồi. Công cụ giáp liền vội vàng gật đầu, đáp. Tiểu nhân minh bạch, Bảo Thọ đạo trưởng lại độ nói. Mặt khác, Long tộc uy áp nếu như tới gần, đủ để đưa ngươi đè chết, cứ việc ngươi đã quen gấu nhỏ Long tộc uy áp, nhưng bên trong tôn kia thiên sinh địa dưỡng Long, thì uy áp càng mạnh, sở dĩ bần đạo không bắt buộc nhường ngươi nhất định hái Long Nguyên Sâm, chỉ cần hết sức nỗ lực là đủ. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng lại dặn dò. Tuyệt đối không được tham công, có chừng có mực, nếu như bị uy áp cho đè chết ở bên trong, bần đạo chẳng phải là tay không mà về. Còn có, lão gia luôn luôn nhân từ thân mật, mọi thứ chú trọng duyên phận, thuận theo tự nhiên, niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, cũng có thể cho ngươi thêm cơ hội. Nếu như lần này ngươi hái không đến Long Nguyên Sâm, ăn Tết trước đó lại đến nếm thử một lần. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, ngữ khí chậm dần, vạn phần nhu hòa, nói. Sở dĩ ngươi lần này hái không đến, cũng không cần nhụt chí, làm quen một chút hoàn cảnh, chỉ cần không kinh động tôn kia địa long là được. Mà nghe vào công cụ giáp trong tay, liền chỉ còn lại có một câu. Lần này cần là hái không đến Long Nguyên Sâm, ăn Tết liền phải vào nồi. Cách chương.